Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre. Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về. Mẹ lần mò ra trước ao, năm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ. Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Ngày trở về trong bếp vui, anh nói chuyện mẹ, chuyện đời chiến sĩ sống say mê. Đường xa lắm khi nương hồn về quê. Chiều lặn ta, anh bước ra vườn khuya trắng mơ, ruộng đất hoang vu lúa nghẹn ngào hẹn sớm tinh mơ. Anh về đồng lúa, ngày trở về có anh nông phu chống nàng cày bừa. Vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ. Ngày trở về trước ngõ gió mát trang thành. Ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình. Trở về những đóa hoa thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa. Có nhiều khi đời hoa trong già vì thiếu mắt nhìn mà. Đàn trẻ đua bên lũ trâu, tiếng hát bình minh thoáng bên bãi sâu. Gió về đâu còn thương tiếc người dòng hát râu râu. Người kể rằng ai hỡi ai, anh nhớ chuyện ai, chuyện người con gái chiến binh ơi. Vì sao nát tan gia đình yên vui, đừng giận hơn thôi tiếc thương. Vì xuân đã về trên khắp quê hương, chưa thẹn thùng vì nếu tôi quên em ngoài đồng vắng. Ngày trở về có anh thương binh lấy vợ hiền lành, người đẹp bên anh ta cũng học hành. Những khi tan công hết việc xếp gói, ngày lại ngày có em vui tươi sánh gạo bếp nướng. Có nắm cơm ngon ôi trời lạnh lùng, có đôi uyên ương sông đời mặn nồng. Ôi trời lạnh lùng có đôi uyên ương sông đời mặn nồng.